hắn không biết tiểu ni tử này muốn gì. Muội mặc kệ, bây giờ huynh phải có muội, nếu không muội cũng không đi. Tô Hân Nhi đứng ngay tại chỗ mà không đi, ánh mắt đáng thương nhìn Nhạc Thành. Được rồi, lên lưng của ta. Nhạc Thành nhìn thấy xung quanh cũng không có ai liền đáp ứng. Dù sao Nhạc Thành hiện tại cũng không phải là Nhạc Thành trước kia, chuyện này dĩ nhiên cũng là vì vui mà thôi. Đối với tiểu ni tử này, Nhạc Thành đã sớm cảm giác, chỉ là chuyện này hắn áp chế tại đáy lòng. Vậy thì hay lắm. Tô Hân Nhi liền cao hứng, thân thể của mình nhảy lên trên lưng của Nhạc Thành. Nàng nhớ từ khi mình còn bé, biểu ca cũng thường xuyên cõng nàng như vậy. Lúc đó trong lòng nàng vui không nói nên lời. Tô Hân Nhi dựa vào bờ vai rộng lớn của Nhạc Thành, khẽ ôm lấy cổ của hắn tựa như là khi còn bé. Cảm giác của Nhạc Thành lúc này không giống như lúc trước. Cơ thể của Tô Hân Nhi thành thục đầy đặn đặt ở trên lưng của mình. Một mùi hương nhàn nhạt từ người của nàng truyền tới vào mũi, trong lòng không tự chủ được mà bắt đầu chuyển động. Nhạc Thành khẽ vuốt ở trên đùi Tô Hân Nhi, năm đầu ngón tay khẽ chạm vào chỗ đó, hai tay nhìn không được mà di động lên vài phần. Biểu ca, huynh yêu thích Hiểu Kỳ tỉ tỉ một chút, yêu thích Hân Nhi một chút. Tô Hân Nhi khẽ nói bên tai của Nhạc Thành. Chuyện này hai người yên tâm, ta đều yêu thích cả hai. Nhạc Thành đối với chuyện này của Tô Hân Nhi thì liền cười khổ, xem ra tiểu ni tử này đã phát dục khá tốt nhưng tâm lý vẫn là một tiểu cô nương. Biểu ca, huynh sau này muốn lấy ta và Hiểu Kỳ tỷ tỷ đồng thời phải không? Tô Hân Nhi tiếp tục nói bên tai của Nhạc Thành, huyền thiên đại lục, nam nhân lấy nhiều hôn thê là chuyện bình thường, mà nàng với Nhạc Thành cũng chỉ là biểu huynh biểu muội, chuyện này cũng rất bình thường. Không có vấn đề gì. Nhạc Thành nghe thấy lời nói của Tô Hân Nhi thì nở ra một nụ cười khổ. Tiểu ni tử này đúng là vẫn chưa thành thục. Sau khi trở lại Nhạc gia, vài ngày tiếp theo cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhạc Thành ngoại trừ những ngày bị Tô Hân Nhi quấn quýt, thời gian còn lại thì hắn dùng toàn bộ để tu luyện, tu vi cũng từ từ đột phá. Thành Nhi, dược liệu con nhờ ta tìm đều ở đây. 4 ngày sau Nhạc Tử Phong tìm Nhạc Thành, mấy ngày nay vì danh sách thuốc này mà hắn tốn không ít kim tệ, cuối cùng cũng tìm được. Đa tạ Phong thúc. Nhạc Thành tiếp nhận đống dược liệu trong tay Nhạc Tử Phong, có những dược liệu này hắn có thể luyện chế định thần đan. Vạn niên huyền cương đúng là khó tìm, ta hỏi nhiều người mà đều không có, chỉ là những hôm nay ta nghe được một tin tức nói là ở vùng biển phủ cận đã có người tìm được tung tích vạn niên huyền cương. Nhạc Tử Phong nói. Song Tử Hải. Nhạc Thành nghe thấy Song Tử Hải thì ngẫm lại, đây chính là một hải vực vô cùng lớn, bởi vì trong hải vực có 2 tòa đại đảo cách nhau không xa cho nên gọi là Song Tử Hải. Trên biển thường xuyên xuất hiện rất nhiều thủy ma thú, đó chính là chỗ mà các luyện dược sư rất thích, bởi vì nội đan của ma thú có thể luyện chế những đan dược không tệ. Tuy nhiên ở đó cũng vô cùng nguy hiểm, có khi ở đó mãnh thú tứ sai ngũ sai cũng có thể xuất hiện. Sau khi Nhạc Tử Phong rời đi, Nhạc Thành liền tiến tới sơn động phía sau núi, tiện tay bố trí một cấm chế rồi ngồi ở trên một chiếc giường đá. Hiện tại tu vi của hắn đã là khai quang trung kỳ, cho nên hắn cũng muốn phục định thần đan. Tu sĩ quan trọng nhất chính là linh hồn và thần thức. Tiến vào khai quang trung kỳ xong, tu chân giả sẽ có thần thức tồn tại, định thần đan chính là dùng để ổn định thần thức, sau khi tu vi đạt tới thai tức kỳ sẽ có điểm rất tốt. Nhạc Thành đem vạn thú lô ở trước người rồi lập tức luyện chế định thần đan. Đan dược trọng yếu nhất chính là yến huyết linh chi cũng bày ở bên cạnh vạn thú lô. Luyện chế định thần đan cần 7 ngày, nếu như luận về phẩm giai mà nói, Nhạc Thành cảm thấy định thần đan này hẳn là ở trong dược phẩm đan dược tứ sai. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Nhạc Thành ngưng kết thành một cái thủ ấm, chân khí trong cơ thể vận chuyển, nhanh chóng ngưng tụ thành 2 ngọn lửa rót vào trong vạn thú lô. Một lát sau, vạn thú lô phát ra những tiếng kêu ong ong, trong lò đã đỏ bừng một mảng. Nhạc Thành đối với vạn thú lô tương đối thỏa mãn, tuy trong lò vô thượng chân hỏa đã được nung trở thành một mảnh đỏ bừng, tuy nhiên bên ngoài vẫn ôn mát như bình thường. Cầm lấy một đống dược liệu ở trong tay, Nhạc Thành thay đổi thủ ấm, đem vô thượng chân hỏa bao trùm cả dược liệu. Luyện đan cần phải khảo nghiệm linh hồn lực, ví dụ như luyện hóa dược liệu, lửa mà mạnh quá thì sẽ phá hủy, lửa mà nhỏ quá thì không cách nào luyện chế được, toàn bộ phải dùng linh hồn lực để khống chế. Tuy luyện đan khảo nghiệm linh hồn lực nhưng cũng là rèn luyện linh hồn lực. Nửa ngày sau, dược liệu thứ nhất đã được Nhạc Thành luyện hóa xong, một hai chất lỏng màu vàng nhỏ lớn hiện ra ở trong vạn thú lô, một linh khí nồng đậm cũng theo chất lỏng mà tràn ngập ra, tu vi từ từ nâng cao. Nhạc Thành đối với việc luyện chế đan dược tứ phẩm thì càng ngày càng nới lỏng. Dược liệu thứ hai đã được Nhạc Thành nhập vào bên trong lò, hai tay của hắn một lần nữa bao trùm lấy hỏa diễm, một lần nữa tiến hành luyện hóa, cứ như vậy nhiều lần cho đến khi dược liệu được luyện hóa xong. Đến khi Nhạc Thành bế quan tới ngày thứ bảy thì mới trở lại Nhạc gia. Nhạc Tử Phong vô cùng cao hứng, lúc này y cả ngày nhắc tới Nhạc Kiều. Nhạc Kiều 5 năm trước tiến vào trong Đại Thành, vào học viện học đấu khí, nghe Nhạc Kiều nói lần này mình về Lập Anh trấn để chiêu sinh giúp sư phụ. Sau đó mấy ngày tiếp theo sư phụ cùng đồng học sẽ tới. Nửa tháng sau, Nhạc Thành đình chỉ việc luyện đan. Vốn hắn định luyện một viên đỉnh đan cho rằng 7 ngày đã đủ rồi. Lần này hắn đã luyện được một bình 10 viên. Có thể nói những đan dược này đối với tu vi hiện tại của Nhạc Thành vô cùng tốt. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 44. Ta là Kiều Tỷ. Chương 44. Ta là Kiều Tỷ. Trải qua nửa tháng bế quan luyện đan, Nhạc Thành cảm thấy tu vi của mình tiến bộ một lần nữa, còn cách cảnh giới khai quang hậu kỳ không còn xa. Theo tu vi ngày càng cao, dĩ nhiên là đột phá ngày càng khó, tuy nhiên Nhạc Thành đã rất hài lòng, so với người khác tốc độ của mình đã là rất nhanh. Thu thập một phen, Nhạc Thành một lần nữa rời khỏi động khẩu đi tới một sơn động. Nhạc Thành mấy ngày nay đã muốn đi tới Song Tử Hải, vạn niên huyền cương đối với việc luyện trí của hắn vô cùng quan trọng, thiếu nó thực lực của khôi lỗi sẽ bớt đi rất nhiều. Là ai, ra đi. Nhạc Thành vừa xuất sơn đã cảm nhận được gần đó có một cỗ khí tức rất lạ lẫm. Trải qua cuộc đánh lén của hoàng gia mấy bữa trước, gần đây Nhạc Thành rất cảnh giác. Không tệ, có thể biết được ta trốn ở đây. Một thân ảnh màu đỏ từ cây đại thụ bên trái hiện ra. Dáng người thật là mê hoặc. Nhạc Thành đánh giá nữ tử trước mắt, chỉ thấy nàng che bởi một tấm sa màu trắng, tuy nhiên vẫn cảm nhận được nét xinh đẹp không gì sánh nổi. Người nàng mặc một bộ trang phục màu đỏ, trước ngực là một cặp ngực cao ngất, cảm nhận được khoe ngực thật sâu trước mắt. Ngươi là ai? Nhạc Thành cảm nhận được khí tức nóng bỏng của nữ tử trước mắt thì lập tức nhấc chân khí lên. Khả năng người này là người của hoàng gia phái tới. Hắn cảm thấy đối phương dường như có tu vi bát tinh đại đấu sư. Đừng chạm vào ta, trước hết cho ta biết một chút về thực lực của ngươi rồi nói sao. Nữ tử kia yêu kiêu nói. Đột nhiên nàng xuất ra một thanh kiếm màu đỏ, quanh thân là đấu khí cuồn cuộn. Trường kiếm ngưng tụ đấu khí đâm về phía Nhạc Thành. Ta không cần biết ngươi là ai, dám đến Nhạc gia dương oai, hừ. Nhạc Thành lạnh lùng quát một tiếng. Sau khi biết rõ thân thể hoàng long của mình hữu dụng, Nhạc Thành đối với đại đấu sư không sợ cận chiến. Xích! Trong tay Nhạc Thành ngưng kết một cái thủ ẩm, sau đó một thanh mang nhanh chóng bắn về nữ tử nóng bỏng. Nữ tử kia liền nhanh chóng lùi người lại, thủ ấm trong tay hơi biến đổi. Một thanh mang ngưng tụ một lần nữa bắn về phía sau lưng nữ tử. Nhìn thấy đòn công kích của Nhạc Thành, nữ tử nóng bỏng kia khẽ cau mày, trường kiếm màu đỏ trên tay khẽ nhích lên toát ra một đoạn hồn chỉ. Trường kiếm màu đỏ đột ngột đại thịnh kiếm quang, nghênh hướng về phía Nhạc Thành mà công kích. Hai luồng lực lượng chạm vào nhau, một dòng nước lớn lập tức xoáy tán. Nhà Thành mỉm cười rồi lui về phía sau mấy bước, trong thân thể không bị bất kỳ thương thế nào. Thực lực phòng ngự của Hoàng Long thân thể thật là lớn, có thể chính diện đối đầu với một bát tinh đại đấu sư. Nữ tử nóng bỏng mỉm cười toàn thân, trong cơ thể đấu khí cuồn cuộn, thần sắc nhìn Nhạc Thành tựa hồ như không thể tin nổi. Thân hình nàng đột nhiên đứng dậy, cong tay cầm kiếm, hồng sắc trường kiếm mang theo một uy lực lớn tấn công về phía Nhạc Thành. Cảm thấy lực công kích mạnh mẽ của đối phương, Nhạc Thành cũng không thể thoải mái như trước, thủ ấm trong tay của hắn lại biến đổi, hai luồng chân hỏa đột ngột bắn ra, một ý tức nóng bỏng tràn ngập. Hai luồng vô thượng chân hỏa liền tụ tập thành một biển lửa, hướng về phía kiếm của đối phương mà cắn nuốt. Dùng vô thượng chân hỏa ngưng tụ lực công kích, Nhạc Thành lần trước trong kỳ tỷ thí ngũ đại gia tộc đã được Hoàng Khắc Lương dẫn sắt mà biết được vô thượng chân hỏa ngưng tụ so với sát ma trưởng còn mạnh hơn vài phần, so với tiên liệt diễm cầu cũng không yếu hơn bao nhiêu. Nữ tử nóng bỏng kia còn không ngờ Nhạc Thành lại có công kích dường gì như vậy, kiếm của mình trước hỏa diễm của đối phương mà cắn nuốt, sắc mặt của nàng không kìm được mà địa biến. Nhạc Thành, ngươi mau dừng tay cho tỷ tỷ. Nữ tử nóng bỏng một mặt chống lại vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành, một bên yêu kiều nói: ngươi rốt cuộc là ai? Nhạc Thành nghe thấy nữ tử kia cất tiếng nói thì nghi ngờ, nàng nói nàng là tỷ tỷ của mình, nhưng mình hình như không có tỷ tỷ như vậy. Ta là Kiều tỷ, tên tiểu tử hỗn đản này muốn ăn đòn, ngay cả ta mà cũng không nhớ. Nữ tử nóng bỏng này khẽ cất tiếng, nàng đúng là Nhạc Kiều, nữ nhi bảo bối của Nhạc Tử Phong, bởi vì thiên phú tu luyện đấu khí không tệ cho nên đã tiến vào trong học viện đấu khí. Nhạc Kiều sau khi trở lại Nhạc gia nghe người ta nói đến chuyện của Nhạc Thành thì nàng thế nào cũng không tin. Nhớ rõ 5 năm trước khi mình tiến tới học viện, mình còn thấy tên đệ đệ này trói gà không chặt, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi đó mà có thể đạt được chức quán quân trong tỷ thí của ngũ đại gia tộc. Theo nàng biết, Yến Hiểu Kỳ của Yên gia cũng là tam cấp hỏa hệ ma pháp sư, mình cũng không nhất định thắng được nàng, vậy tại sao Nhạc Thành lại lợi hại như vậy được? Vì vậy Nhạc Kiều muốn thử xem thực lực của Nhạc Thành có như mọi người nói hay không. Tên tiểu thiếu gia phế vật này không ngờ thực lực so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn, tiếp tục đánh thì mình không thể không bị thương. Thành nhi, con thu tay lại, ngàn vạn lần đừng làm bị thương Kiều tỷ. Nghe thấy Nhạc Thành nghi hoặc, ở bên trái đi ra ba người, chính là Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong và Tô Hân Nhi. Ba người đứng ở phía sau nhìn Nhạc Kiều một chút mà nghẹn lời. Kiều tỷ, Nhạc Kiều. Nhạc Thành nhìn thấy ba người, Nhạc Tử Sơn cũng nhớ tới Nhạc Tử Phong có một đứa con gái tên là Nhạc Kiều, không ngờ nàng đúng là tỷ tỷ của mình, hắn vội vàng thu hồi vô thượng chân hỏa. Đây là tuyệt học gì đó của ngươi? Nhạc Thành cũng thu hồi đấu khí ở trên người, nàng chưa từng thấy lực công kích kỳ quái như vậy, đấu khí mà không giống như là đấu khí, ma pháp mà không giống như là ma pháp. Tuyệt gì vô cùng, đánh tiếp chỉ sợ mình sẽ bị thương. Thật xin lỗi Kiều tỷ, ta không biết là tỷ. Nhạc Thành biết rằng mình không có ý tứ cho nên liền nói, may mà mình chưa sử dụng tiên liệt diễm cầu, nếu không cho dù Nhạc Kiều có tu vi bát tinh đại đấu sư cũng không thể chống lại. Hắn mơ hồ nhớ lại hồi nhỏ Nhạc Kiều đối với Nhạc Thành rất yêu thương, nếu có người khi dễ hắn nàng tuyệt đối không bỏ qua. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 45 tuyệt đối yêu nghiệt. Chương 45 tuyệt đối yêu nghiệt. Khó trách ngươi, là ta tự tìm đến, tiểu tử ngươi cũng thật yêu nghiệt. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức gỡ mảnh vải xuống. Nàng sợ Nhạc Thành nhận ra mình không chịu ra tay cho nên mới nghĩ tới biện pháp này. Đẹp quá. Nhạc Kiều bỏ tấm sa che mặt xuống, hiện ra trước mặt Nhạc Thành.

Một viên đan dược màu đỏ bằng ngón cái đặt trên bàn tay của hắn, trên đan dược là linh khí tràn ngập, đây chính là định thần đan mà mấy hôm trước hắn luyện chế. Nhạc Thành chìm trong linh khí rồi nhét nó vào miệng, ngay lập tức một mùi hương ấm áp dọc theo yết hầu của hắn mà hướng về phía trong bụng, một dược lực rất lớn nhanh chóng tràn ngập. Nhạc Thành vội vàng vận khởi chân khí, từ từ hấp thu dược lực vô cùng lớn của định thần đan, từ từ tiến tới cảnh giới vong ngã. Đến nửa đêm Nhạc Thành mới hấp thu hết định thần đan, bỗng nhiên hắn cảm nhận nóc nhà vang lên tiếng động. Nếu không phải là Nhạc Thành đang ở trong trạng thái tu luyện thì cũng không phát hiện ra tiếng động này. Nhạc Thành nhanh chóng đứng dậy, vận khởi thần thức thì biết được hai người này chính là Hứng Hậu Sơn đi tới, cả hai đều có tu vi thực lực rất cao. Nhạc Thành chần chừ một cái rồi lặng lẽ đi theo, nhìn hai thân ảnh nhảy trên nóc nhà, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, đảo mắt đã tới sau núi. Hai người này chính là Hà Bằng và Lý Chí Châu, bọn họ tới Hậu Sơn làm gì? Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Dưới ánh trăng hắn nhận ra đó chính là hai người ban ngày tới Nhạc gia, Hà Bằng và Lý Chí Châu. Nhạc Thành lập tức nhảy theo bọn họ tới sau núi. Hai người hôm nay vừa mới tới Nhạc gia, Nhạc Thành sợ rằng bọn họ sẽ gây bất lợi cho nên đi theo một chút cũng tốt. Ở phía sau núi trên một tảng đá lớn, Hà Bằng và Lý Chí Châu khuôn mặt của hai người có vẻ hơi mất tự nhiên. Mà lúc này Nhạc Thành ở một cây đại thụ không xa, hay người phỏng chừng cũng không nghĩ rằng có người theo dõi mình. Hà Bằng, ta không ngờ ngươi cũng thích Nhạc Kiều, tại sao ngươi lại như vậy? Lý Chí Châu nói. Nhạc Kiều hiện tại không đáp ứng ở cùng một chỗ với ngươi, ta cũng có quyền lợi truy cầu, số người theo đuổi nàng trong học viện không hề ít. Hà Bằng cất tiếng nói. Ta cũng biết rằng ở trong nội viện đạo học có rất nhiều người theo đuổi Nhạc Kiều, ngươi tính là huynh đệ tốt nhất của ta, làm sao ngươi có thể tranh với ta? Lý Chí Châu tựa hồ hơi tức giận, huynh đệ của mình tranh đoạt nữ nhân với mình, hắn khó có thể tiếp nhận. Chính vì ngươi cũng là huynh đệ của ta cho nên ta mới nói cho ngươi biết ta cũng thích Nhạc Kiều. Huynh đệ chúng ta công bằng cạnh tranh, từ nay về sau mặc kệ Nhạc Kiều tiếp nhận ai, chúng ta vẫn là huynh đệ. Hà Bằng cất tiếng nói. Sau khi nghe thấy những lời nói của hai người, Nhạc Thành hận không thể chạy ra cho mỗi người một bạt tai. Mình tưởng tặc tử tiến ra sau núi làm gì, hóa ra là vì nữ nhân. Hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân đó. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân xinh đẹp sẽ gây ra không ít phiền toái, hắn cũng lười theo dõi hai người mà lặng lẽ rời ra Hậu Sơn. Nếu như trở về Nhạc Thành phải theo cửa chính, gọi người hầu ra mở cửa, cho nên hắn đánh phải theo nóc nhà mà quay về. Đêm nay ánh trăng hơi u ám, trên bầu trời vài ngôi sao lấp lánh, Nhạc Thành cẩn thận đi trên nóc nhà, sợ gây ra động tĩnh gì. Có lẽ bởi vì nguyên nhân ánh trăng cho nên Nhạc Thành nhìn nóc nhà nào cũng giống nhau, không thấy phòng của mình. Nhạc Thành nhảy xuống nóc nhà, phát hiện ra kia là phòng khách của Nhạc gia, gian phòng này ở trước phòng mình không xa. Lần trước Nhạc Thành luyện đan xong, phòng luyện đan bị thiêu hủy, hắn cũng phải chuyển qua phòng khách để ở. Nhạc Thành đi qua phòng khách thì phát hiện bên trong ánh đèn vẫn sáng, trên cửa sổ có một thân ảnh mỹ diệu hiện ra. Đây hình như là phòng của Hàn Nguyệt. Nhạc Thành không kìm nổi mà hiện lên vẻ hiếu kỳ. Hắn ghé vào cửa sổ thì thấy dáng người của Hàn Nguyệt nóng bỏng đang hiện ra, tựa như nàng đang cởi quần áo đi ngủ. Nhạc Thành cũng đoán như vậy. Xuyên qua cái khe cửa nhỏ, Nhạc Thành cơ hồ muốn chảy cả máu mũi ra, chỉ thấy Hàn Nguyệt đứng ở trước giường, mái tóc xóa ra để ở trên vai, cả người vũ mị. Hai tay của nàng khẽ cử động, trang phục màu xám đã được thoát xuống, bên trong là chiếc áo màu đỏ, da thịt trắng như tuyết, đặc biệt là bộ ngực cao ngất phía trước. Một thân hình tinh khiết mềm mại hiện ra, Nhạc Thành nhìn không được mà nuốt nước miếng ừng ực. Hắn lập tức xoay người, Hàn Nguyệt nhìn về phía Nhạc Thành, kiều đồn rắn chắc lắc lư, cái quần dài cũng được nàng ta cởi xuống, ngay lập tức máu mũi của Nhạc Thành cơ hồ cũng muốn chảy ra. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 47. Y phục cởi ra. Chương 47. Y phục cởi ra. Chỉ thấy Hàn Nguyệt lúc này mặc một chiếc quần lót tam giác màu đỏ, gợi cảm mê người hiện ra trong mắt của Nhạc Thành. Kiều Đồn khẽ ưỡn lên cái chân thon dài gợi cảm. Dưới bụng của Nhạc Thành đã có lửa nóng, hắn không chịu nổi cảnh này. Hàn Nguyệt hơi xoay người khẽ vuốt ve mấy cái, tựa hồ như nàng đối với thân thể của mình rất hài lòng. Mà Hàn Nguyệt xoay người vương u, v, quy, quy, a, vặn đối diện với cửa sổ, khu tam giác thần bí kia đã hiện ra trong mắt Nhạc Thành. Chiếc quần lót tam giác màu đỏ hơi lồi ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng tươi tốt ở trong đó. Nhạc Thành không nhịn được mà nuốt nước miếng ừng ực một lần nữa. Dáng người của Hàn Nguyệt này thật quá đẹp, đúng là vưu vật trời sinh. Mình như vậy thật giống như là hạ lưu. Nhạc Thành nghĩ trong lòng, nghĩ rằng nếu như nhìn nữa thì sẽ bị phát hiện, cho nên định lặng lẽ rời đi. Là ai ở bên ngoài? Hàn Nguyệt dù sao cũng là cao thủ thất tinh đấu linh, Nhạc Thành đi đã phát ra tiếng chân khiến cho nàng phát hiện, ngay lập tức nàng mặc một trường bào màu đỏ nhạt đi ra. Là tại hạ, muốn tìm Hàn sư phụ nói chuyện. Nhạc Thành biến đổi thần sắc, bây giờ chạy đã không còn kịp, đành phải tiến vào cửa ra vào. Nhạc Thành có chuyện gì không? Từ nay về sau gọi ta là Nguyệt tỷ là được rồi. Hàn Nguyệt nhìn thấy Nhạc Thành ở cửa ra vào thì hơi bất ngờ. Nhạc Kiều nghe nói Nhạc Thành đã là luyện dược sư tứ phẩm, cho nên không có ý định để hắn gọi mình là sư phụ. Một luyện dược sư tứ phẩm địa vị còn ở trên cả một thất tinh đấu linh. Tại hạ đến để hỏi xem gia nhập đấu khí học viện có yêu cầu gì không. Nhạc Thành thật sự không tìm thấy lý do khác. Hắn nhìn vào trường bào của Hàn Nguyệt, tuy che khuất được da thịt trên người nhưng những đường cong lồi lõm vẫn hiện ra, hơn nữa mùi hương thơm ngát cũng xông vào mũi. À, chỉ cần thông qua khảo hạch là được rồi, ngươi muốn tham gia đấu khí học viện. Mau vào đây, ta hiện tại khảo hạch luôn. Nghe thấy Nhạc Thành muốn có ý gia nhập đấu khí học viện, Hàn Nguyệt nhất thời cũng bên rằng mình chỉ mặc một bộ trường bào che người, lôi Nhạc Thành vào trong căn phòng. Nhạc Thành bị Hàn Nguyệt nắm chặt tay đi vào trong gian phòng của nàng. Lập tức Hàn Nguyệt bảo Nhạc Thành ngồi xuống. Nếu như Nhạc Thành thật sự có thực lực như Nhạc Kiều nói thì phải nói rằng đây là thiên tài trong thiên tài. Đem hắn gia nhập vào đấu khí học viện, mình sẽ được học viện tưởng thưởng, nói không chừng cũng có thể ngồi lên vị trí trưởng lão. Một lát sau, Hàn Nguyệt lấy từ trong tay một vòng tay chữ vật, ý bảo Nhạc Thành vươn tay ra. Hàn Nguyệt đang suy nghĩ làm cách nào kéo Nhạc Thành vào đấu khí học viện, không ngờ Nhạc Thành lại tự tìm tới đây. Đem bàn tay đặt trên khối đá đo lường. Hàn Nguyệt đem một khối đá màu đen đặt trước mặt của Nhạc Thành, ý bảo Nhạc Thành đặt lên trên đó. Sau đó dùng một sợi tơ màu lam mỏng cột tay Nhạc Thành lên trên đó. Nguyệt tỷ, tỷ. Nhạc Thành tùy ý để Hàn Nguyệt cột tay mình lên trên đá. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng. Hóa ra Hàn Nguyệt vội vàng khoác trường bào không có đai lưng. Hơn nữa nơi mà Nhạc Thành đang ngồi, một bộ ngực đã hiện lên trong mắt của hắn, tăng thêm mùi thơm nhàn nhạt, quả là câu dẫn kinh người. Làm sao vậy? Hàn Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Thành thì không biết hắn nhìn mình làm gì. Nguyệt tỷ, y phục của tỷ lỏng ra. Nhạc Thành cất tiếng nói, trường bào mở rộng ra khiến cho bộ ngực cao ngất, thậm chí là quần lót màu hồng tam giác Nhạc Thành cũng có thể nhìn thấy. Nhạc Thành hiện tại đã không nhìn được nữa, hỏa dục toát lên. A, tên tiểu dưỡng này. Hàn Nguyệt thấy trường bào của mình mở rộng ra thì lập tức ửng đỏ cả khuôn mặt, nàng lập tức ngượng ngùng nhìn Nhạc Thành, thầm nghĩ toàn thân đã bị tên tiểu tử này nhìn thấy. Khuôn mặt không kìm được mà đỏ ửng lên vài phần. Hai người nhất thời cảm thấy xấu hổ, một nam một nữ trong đêm khuya khoắt mà đã có hương vị xấu hổ mập mờ trong phòng. Chuyện này ngươi không được nói với người khác. Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm về phía Nhạc Thành, trong mắt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. A, tại hạ biết rõ. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải sợ dục hỏa của mình toát ra thì ta cũng không nói. Hiện tại ngươi tụ tập toàn bộ thực lực ở trên tay, ta muốn kiểm tra thực lực của ngươi. Hàn Nguyệt bất đắc dĩ nhìn nơ tê, nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn Nhạc Thành chính diện, vẻ đỏ ửng trên khuôn mặt của nàng chưa tiêu tan. Tuy nàng lớn hơn Nhạc Thành vài tuổi nhưng nữ nhân dù sao vẫn là nữ nhân, hơn nữa nàng còn là xử nữ, từ xưa đến giờ chưa bao giờ bị nam nhân nhìn qua, nghĩ tới tràng cảnh lúc nãy, hận không thể có cái lỗ để chui vào. Nhạc Thành cũng ngưng tụ chân khí ở bên tay phải, đối với việc có đi học đấu khí học viện hay không, Nhạc Thành cũng không lo lắng, khối thạch này để kiểm tra đấu khí, có lẽ đối với chân khí của mình cũng có tác dụng. Một nồng đậm thanh mang toát ra từ cánh tay của Nhạc Thành, bao phủ cả khối đá đo lường, đúng lúc Hàn Nguyệt không thể tưởng tượng nổi thì khối đá đã toát ra một quang mang màu trắng, thoạt nhìn hơi rực rỡ. Bạch sắc. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng, sáu vòng, bảy vòng, tám vòng. Hàn Nguyệt kiểm tra xong lẩm bẩm nói: làm sao có thể như thế, thật là khó tưởng tượng. Nguyệt tỷ, được không vậy? Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhìn thần sắc của Hàn Nguyệt thì khối đá kiểm tra chân khí này khẳng định có kỳ quái. Tốt lắm. Hàn Nguyệt phục hồi tinh thần lại, giải khai bàn tay của Nhạc Thành ra rồi lẩm bẩm nói: rõ ràng kiểm tra đo lường có tu vi bát tinh đại đấu sư nhưng lại không có đấu khí tồn tại, điều này cũng thật kỳ quái. Để ta lấy đá kiểm tra linh hồn lực, kiểm tra linh hồn lực của ngươi. Hàn Nguyệt lại lấy ra một khối đá màu trắng, đây chính là khối đá để kiểm tra linh hồn lực mạnh hay yếu của Nhạc Thành. Luyện dược sư quan trọng nhất chính là linh hồn lực mạnh hay yếu có thể đoán ra phẩm giai của luyện dược sư. Dựa theo chỉ thị của Hàn Nguyệt, Nhạc Thành ngưng kết một cái thủ ấm kỳ diệu ở trong tay, một thanh mang nhàn nhạt bắn ra từ đó, rót vào khối ngọc thạch kiểm tra linh hồn lực, lập tức khối bạch ngọc này sinh biến hóa khiến cho hai mắt của Hàn Nguyệt biến đổi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 48: Chính là một yêu nghiệt. Chương 48: Chính là một yêu nghiệt. Khối đá bạch sắc kiểm tra linh hồn lực được Nhạc Thành rót linh hồn vào, lập tức xuất hiện một lam sắc quang mang năm vòng, điều này cho thấy linh hồn lực của Nhạc Thành đã đạt tới tứ phẩm luyện dược sư đỉnh phong hoặc là ngũ phẩm luyện dược sư sơ cấp. Linh hồn lực đạt đến tình trạng này đã cho kết quả Nhạc Thành là một ngũ phẩm luyện dược sư. Một người 19 tuổi đã là ngũ phẩm luyện dược sư, Hàn Nguyệt liền cảm thấy chấn bụng, đây không phải là người mà là yêu nghiệt, người bình thường làm sao có thể có thiên phú được như vậy, người này quả thật chỉ có thể sánh với yêu nghiệt. Nhạc Thành kỳ thực vẫn không sử dụng toàn bộ linh hồn lực, có linh hồn cảnh giới ở kiếp trước mà nói, Nhạc Thành hiện tại so với lục phẩm luyện dược sư còn mạnh hơn, chỉ là tu vi hiện tại của hắn không có cách nào vận khởi toàn bộ linh hồn lực của mình mà thôi. Nhạc Thành, ta cho ngươi biết, vô luận thế nào ngươi cũng phải đến đấu khí học viện với ta. Hàn Nguyệt kích động nói với Nhạc Thành, đây quả thực là cảnh giới siêu việt thiên tài, 19 tuổi đã là ngũ phẩm luyện dược sư, bát tinh đại đấu sư. Không được, ta tạm thời không đi được. Nhạc Thành nói, hiện tại mình phải đi Song Hải Tử một chuyến, còn có ước hẹn 3 năm với Thanh Dương Môn sắp đến. Ngươi còn có chuyện gì mà không được, ngươi phải đi cùng với ta. Hàn Nguyệt nói, yêu nghiệt thế này tuyệt đối không thể để hắn chạy. Ta còn có chuyện muốn làm, thật sự không được. Nhạc Thành cũng không biết tại sao mà Hàn Nguyệt lại kích động như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào mới đi theo ta? Hàn Nguyệt cơ hồ dùng một ngữ khí cầu khẩn để nói với Nhạc Thành. Nếu như Nguyệt tỷ thật sự muốn tại hạ đi thì 2 năm sau tại hạ sẽ tới học viện đấu khí, bằng không tại hạ sẽ không đi. Nhạc Thành cũng tính toán rằng đấu khí học viện tạm thời mình không thể đi, chủ yếu là vì ước hẹn 3 năm với Thanh Dương môn không thể lỡ. Ngươi! Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, nếu như Nhạc Thành không muốn đi thì mình cũng không thể trói hắn mà mang đi. Một lát sau Hàn Nguyệt đành phải bất đắc dĩ mà nói: được, 2 năm sau ngươi phải tới đấu khí học viện, là học viện đệ tử, ta sẽ sắp xếp cho ngươi, chỉ có điều 2 năm sau nếu như ngươi không đến thì ta sẽ bị ngươi hại thê thảm. Đấu khí học viện chưa từng có đệ tử nào nhập học mà đã xin nghỉ, hơn nữa còn là 2 năm. Hàn Nguyệt đồng ý dĩ nhiên là bị trách phạt, tuy nhiên đối phương là thiên tài trong thiên tài, có lẽ học viện đấu khí cũng không trách Hàn Nguyệt. Không vấn đề gì, 2 năm sau ta sẽ tới. Nhạc Thành cất tiếng nói, 2 năm trời như vậy đã là đủ với mình rồi. Cho ngươi, đây chính là yêu bài của đấu khí học viện. Hàn Nguyệt bất đắc dĩ đưa cho Nhạc Thành một yêu bài màu đen, chỉ có thể dựa vào nó mới gia nhập đấu khí học viện. Lúc Nhạc Thành rời khỏi gian phòng của Hàn Nguyệt thì trời cũng đã sáng, chuyện tối hôm qua xảy ra Nhạc Thành cũng phải đành chịu. Đối với việc học viện ma pháp và học viện đấu khí chiêu sinh, Nhạc Thành có thể không có hứng thú, nhưng mới sáng sớm ở Nhạc gia đã có một đội ngũ thật dài, đều là những người tới kiểm tra đo lường đấu khí, hy vọng mình có thể tiến vào học viện. Nhạc Thành tìm tới Nhạc Tử Sơn, nói rằng mình muốn ra ngoài tu luyện trong một thời gian ngắn. Nhạc Tử Sơn cũng không phản đối, chỉ có trong tu luyện mới có thể nhanh chóng đột phá, cho nên chỉ dặn Nhạc Thành phải chiếu cố chính mình. Sau đó Nhạc Thành đi tới chào tạm biệt Tô Hân Nhi, Nhạc Tử Phong và Nhạc Kiều, Phùng Tẩu. Lần này mình đi xong hải tử cũng không phải thời gian ngắn, cũng phải đến nửa năm mới quay về. Tô Hân Nhi muốn đi cùng với Nhạc Thành nhưng không được, nước mắt nàng nhanh chóng chảy ra. Trước ánh mắt của mọi người, Nhạc Thành rời khỏi Nhạc gia đi tới xong hải tử. Nhạc Tử Sơn nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành thì không kìm được mà nước mắt đảo quanh hốc mắt. Đứa con của mình chọn rời khỏi nhà, Nhạc Tử Sơn cũng không phải đối, đây chính là đứa con duy nhất của mình có huyết mạch đấu đế, tương lai của Nhạc gia đều phải dựa vào hắn. Song Tử Hải nằm ở phía bắc Lập Anh Trấn, đó là một nơi vô cùng hỗn loạn, các thế lực hỗn tạp vô cùng, trong hải vực thường xuyên xuất hiện ma thú, tu vi thực lực thấp nhất cũng rất nguy hiểm. Chỉ có điều vẫn có rất nhiều đấu sư, ma pháp sư, luyện dược sư tiến vào Song Tử Hải. Chỗ đó tuy nguy hiểm vô cùng nhưng những vật chân quý cũng có rất nhiều, nội đan tam giai mãnh thú có thể bán được 300 kim tệ, nếu là nội đan mãnh thú tứ giai thì có thể nói là giá trên trời. Luyện dược sư cũng thích đi Song Tử Hải bởi vì nơi này không thiếu tài liệu luyện đan. Hơn nữa ở đây cũng thường xuyên xuất hiện thiên tài địa bảo. Song Tử Hải có diện tích mấy trăm vạn dặm vuông, hai hòn đảo so với Thất Tinh Thành còn lớn hơn mấy chục lần. Đương nhiên Song Tử Hải cũng không thiếu cao thủ, truyền thuyết còn có đấu hoàng cùng với ma pháp sư lục cấp. Một đội ngũ cho thuê xe ngựa, trong đó có một hắc yêu ngồi ở trên đó. Đi Song Tử Hải cũng không phải là chuyện 3 năm vài ngày, cho nên mọi người đều bỏ ra ít tiền để thuê xe ngựa. Nhạc Thành rời khỏi Lập Anh Trấn xong đã chạm phải một đội ngũ cho thuê xe ngựa đi tới Song Tử Hải. Lính đánh thuê là một nghề đặc thù, cũng là do đấu sư và ma pháp sư tạo thành, chuyên môn vận chuyển hàng hóa hoặc bảo vệ người tới một địa phương nào đó. Tuy nhiên lính đánh thuê là một nghề rất nguy hiểm, bình thường nếu như không có chuyện gì thì người khác cũng không thuê bọn họ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 49: Trời sinh mị đồng. Chương 49: Trời sinh mị đồng. Nhạc Thành nhìn thấy đội song binh này hình như bảo vệ một tiểu thư về Song Tử Hải. Nhạc Thành cẩn thận lưu ý thì đội song binh này thực lực không hề tệ, tổng cộng có 10 người, đội trưởng có tên là Khiếu Dương Cương có thực lực ngũ tinh đấu linh, đối phó là Chu Hải Minh có thực lực tam tinh đấu linh, những người khác sơ, sơ quy quy, e u có thực lực đại đấu sư, trong đó còn có một tam cấp ma pháp sư. Tổng cộng là 5 chiếc xe ngựa. Mỗi chiếc xe đều được một con ngựa trắng kéo đi. Nhạc Thành nhìn vào chiếc xe ngựa thứ hai trên đường gia nhập vào ba thanh niên. Nhạc Thành chú ý qua, hai trung niên nam tử, một người thì có tu vi nhất tinh đấu linh, một người thì có tu vi ngũ tinh đấu linh. Nhạc Thành cũng không để ý tới ba người, mà chăm chú khoanh chân tu luyện. Kéo kẹp. Chiếc xe ngựa đình chỉ rồi tiếp tục đi. Nhạc Thành mở to hai mắt ra, trên đường Nhạc Thành cũng biết rằng mỗi ngày ngựa cũng phải nghỉ ngơi một lần tiến hành cơm nước. Tất cả mọi người nghỉ một chút. Ở bên ngoài truyền tới một thanh âm, chính là đội trưởng Dương Cương. Nhạc Thành đối với hắn cảm giác cũng không tệ, người này dáng người cao lớn thô kệch, làm việc cũng rất nhiệt tình. Nhạc Thành vươn tay ra, đã nửa ngày đi dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, rồi hắn lập tức xuống xe ngựa, lúc này ba người đi cùng với Nhạc Thành cũng xuống. Nhạc Thành theo thói quen đi tới chiếc xe ngựa thứ ba, nghe nói chiếc xe này chính là bảo vệ vị tiểu thư trở lại Song Hải Tử, Nhạc Thành cũng chưa từng nhìn thấy vị tiểu thư đó. Nhạc huynh đệ, cảm giác ngồi xe ngựa thế nào, có quen không? Dương Cương đi tới vỗ vỗ vai Nhạc Thành rồi nói: đa tạ Dương đại ca, rất tốt. Nhạc Thành cầm lấy lương khô trong tay của Dương Cương, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên Nhạc Thành ăn thức ăn của Dương Cương. Vậy là tốt rồi, hiện tại còn cách Song Tử Hải rất xa. Dương Cương mỉm cười rồi lập tức đi ra. Nhạc Thành nhìn thấy màn che của chiếc xe thứ ba hơi động đậy, sau đó một thiếu nữ thanh tú, thần sắc giống như nha hoàn đi xuống xe ngựa. Nhạc Thành cũng không để ý tới, mỗi lần chiếc xe ngựa dừng lại, nha hoàn này đều xuống xe. Nhạc Thành đang định rời ánh mắt đi thì sau lưng của nha hoàn bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, một nữ tử khoảng chừng 20 tuổi, thân mặc một chiếc váy dài hiện ra. Nhạc Thành mỉm cười không rời nổi ánh mắt. Chỉ thấy lục y nữ tử kia trên đầu quấn một cái khăn vàng, đôi mắt to hiếu kỳ sâu sắc, ánh mắt vô cùng câu hồn, lộ ra một hương vị yêu mị. Làn da của nàng trắng như tuyết, trước ngực là bộ ngực cao ngất, eo lưng nhỏ nhắn giống như là linh xà vậy. Ở dưới váy là cái kiều đồn tròn trịa, cả người mang theo một khí tức yêu mị, so với Yến Hiểu Kỳ, Tô Hân Nhi, Vân Phỉ Phỉ thì có một hương vị khác, cũng khiến cho nam nhân có một cảm giác không kiềm chế được. Đây chính là tiểu thư của đại gia tộc mà đoàn song binh phải bảo vệ sao, không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Nhạc Thành khẽ nói ở trong lòng, cảm thấy khí tức trên người của lục y nữ tử, trong lòng hắn tự nhiên chuyển động, tim bỗng nhiên đập mạnh hơn. Yêu huyên tiểu thư, người nên đi ra ngoài hít thở chút khí trời. Nhìn thấy lục y nữ tử, Dương Cương lập tức đi tới, mà những người khác nhìn lục y nữ tử, trong mắt đều hiện ra một lửa nóng, ngơ ngác nhìn nàng không thể tự kiềm chế. Yêu huyên, hóa ra nàng tên là Yêu huyên. Nhạc Thành nhìn thấy Dương Cương xưng hô với nữ tử thì cũng mơ hồ cảm thấy được khí tức yêu mị toát ra từ trên người nàng. Xem ra Yêu huyên tiểu thư này không phải là người bình thường. Nhạc Thành cũng không nhìn ra tu vi thực lực của nàng. Được rồi, ngươi hãy mau mau rồi còn lên đường, đừng trì hoãn quá lâu. Yêu huyên cất tiếng nói, sau đó nàng lập tức xoay người đi lên trên xe ngựa, sau đó hơi chăm chú nhìn Nhạc Thành. Thiên sinh mị đồng. Yên huyên nhìn Nhạc Thành khiến cho trong lòng Nhạc Thành không khỏi run lên, bốn mắt của hai người nhìn nhau, phảng phất như mình muốn hóa tan vào trong mắt của nàng vậy, ánh mắt của nàng vô cùng câu hồn, Nhạc Thành phải vận khởi một chút chân khí mới bình tĩnh trở lại được. Không ngờ huyền thiên đại lục lại có người thiên sinh mị đồng. Nhạc Thành hồi phục tâm thần lại, trong lòng không kìm được mà cả kinh, xem ra từ nay phải cách xa cô gái này mới được. Nữ tử này tuyệt đối không phải là người bình thường. Trước sự phân phó của Yêu Huyên, Dương Cương đành phải một lần nữa lên xe ngựa. Kể từ lần gặp đầu tiên với Yêu Huyên, mấy ngày sau hắn cũng không gặp nàng nữa. Nữ vương bệ hạ, thương thế của người thế nào rồi? Trong chiếc xe ngựa thứ ba, một nha hoàn hướng về phía Yêu Huyên mà nói: vẫn như cũ, lần này bị thương quá nặng, lại thêm vào ta đang ở trong giai đoạn tiến hóa, xem ra phải nhanh tới gia tộc mới được. Yêu Huyên khoanh chân ngồi, hai mắt mở to nhìn Cơ Linh nha hoàn mà nói: nữ vương bệ hạ, là ai khiến cho bệ hạ bị thương như vậy? Cơ Linh nha hoàn cất tiếng hỏi. Thực lực của nữ vương nàng biết rất rõ, người bình thường đừng nói là làm nữ vương bị thương, cho dù nữ vương có phóng một tay cũng đủ khiến cho hắn biến thành một đống thịt vụn. Là lão bất tử ở trong Dược Uyên Sâm Lâm, nếu như không phải ta đang ở trong tiến hóa thì hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Yêu Huyên hơi oán hận nói: tiểu lân, tu vi hiện tại của ngươi thế nào rồi? Yêu Huyên hướng về phía Cơ Linh nha hoàn mà hỏi. Cơ Linh nha hoàn tên gọi chính là Tiểu Lân. Nữ vương bệ hạ, sau khi Ngô Tỳ ăn hóa hình đan vào thì hiện tại đã sống như nhân loại, tu vi đạt tới cửu tinh đại đấu linh. Tiểu Lân trả lời: ừ, tiến bộ không tệ. Yêu Huyên hơi gật đầu nói: trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất đừng đi ra, lão bất tử sẽ còn đến. Tu vi của ngươi còn thấp, rất dễ bị phát hiện. Thời gian kế tiếp, Nhạc Thành ở trong xe ngựa tu luyện. Hiện tại tu vi của hắn đã từ từ tiến bộ, xem ra còn cách cảnh giới khai quang hậu kỳ cũng không còn xa.